Khắc cốt ghi tâm, tập 22. Trần Hùng ngại bị mất mặt. Từ lần bị Trần Thanh Lan đoạt chức vị trước mặt bao nhiêu người thì chưa từng xuất hiện ở công ty, chuyển hết cổ phần trong tay mình cho Trần Thanh Vi. Trần Thanh Lan không thấy kinh ngạc khi nhìn thấy cô ta. Ngoại trừ cổ phần của cô ra thì nhà họ Trần chiếm nhiều nhất. Bọn họ tới tham gia đại hội cổ đông cũng không có gì ngạc nhiên. Cô tiếp quản công ty không lâu mà đã tạo ra kỳ tích. Mọi người nhìn thấy rõ như ban ngày, không có cổ đông nào lên tiếng nói câu nào. Trần Thanh Vi cũng an phận lạ thường. Đang lúc Trần Thanh Lan chuẩn bị lấy ra dự án đấu thầu thì có người gõ cửa phòng họp. Là thư ký, nói rằng ở sảnh chờ có người muốn gặp Trần Thanh Lan. Ai vậy? Không nói rõ tên, chỉ nói là muốn gặp chị thôi ạ. Trần Thanh Lan nhíu mày, là ai muốn gặp cô lại còn tìm đến tận công ty. Trần Thanh Vi khoanh tay trước ngực, lặng lặng nhìn, trong ánh mắt khẽ ánh lên một tia nhìn ác độc. Lâm Vũ Phong sợ Trần Thanh Lan có việc, đứng lên nói. Cô đi đi, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi. Trần Thanh Lan khẽ gật đầu, muốn cho lời nói của Lâm Vũ Phong có sức nặng. Cô nói với toàn bộ cổ đông. Lời của anh ấy chính là ý của tôi. Lâm Vũ Phong, anh trở thành chó săn của cô ta từ lúc nào rồi? Trần Thanh Vi không ngờ Trần Thanh Lan mới vào công ty chưa được bao lâu đã có cổ đông ủng hộ rồi. Cô đánh ánh mắt mỉa mai về phía Trần Thanh Lan. Thủ đoạn thu phục nam nhân của cô cũng cao thật đấy. Lâm Vũ Phong vừa định tiến lên thì đã bị Trần Thanh Lan giữ lại, giọng nói còn mỉa mai hơn cô ta. Vậy khẳng định là cao hơn cô rồi, chí ít tôi cũng không bị từ hôn. Cô nhắc tới chuyện từ hôn khiến trong lòng Trần Thanh Vi vô cùng đau đớn, nhưng nghĩ tới người đàn ông mà Trần Thanh Lan sắp phải gặp, Trần Thanh Vi lập tức mỉm cười. Tôi chống mắt lên xem cô có thể cười tới khi nào. Trần Thanh Lan thu ánh mắt lại, lười đôi co với cô ta. Ra khỏi phòng họp, thư ký dẫn cô tới dưới sảnh chờ. Trước sảnh chờ là một người đàn ông. Trông thấy Trần Thanh Lan, người đàn ông kia chẳng chủ động chào hỏi mà lẳng lặng nhìn, tựa như đang chờ cô chào hỏi trước. Thư ký đứng bên cạnh Trần Thanh Lan khẽ nói. Chính là anh ta. Trần Thanh Lan cũng không chào hỏi anh ta mà vội vàng đánh giá anh ta một chút. Dáng người hơi gầy, sắc mặt trắng bệch, nhìn như một bệnh nhân. Trong đầu cô không có chút ấn tượng nào với người này, cô hỏi thử. Chúng ta có quen nhau không? Người đàn ông kia vẫn không trả lời. Trong lúc Trần Thanh Lan quan sát anh, anh cũng âm thầm nhìn cô từ đầu tới chân, trong lòng rất chắc chắn về hình dáng của cô. Cuối cùng, anh ta nói. Cô có nhớ khách sạn Quân Việt không? Vẻ mặt Trần Thanh Lan vẫn bình tĩnh, thế nhưng trái tim cô đột nhiên ngừng đập. Hai chân như đang phải nâng một cục chì, lòng bàn tay bàn chân ứa ra mồ hôi lạnh. Khách sạn Quân Việt là nơi mà Lưu Ngọc Tuyết hãm hại cô, làm sao cô có thể quên cho được? Nhưng mà sao anh ta lại biết được? Trần Thanh Lan âm thầm suy đoán nhưng cũng không dám thừa nhận. Tôi không biết anh đang nói gì. Dứt lời, Trần Thanh Lan xoay người định rời đi. Sau lưng, giọng nói của người đàn ông kia vang lên. Đêm hôm đó tôi đi nhầm vào một phòng, sau đó đã quan hệ với một người phụ nữ không quen biết. Đừng nói nữa, Trần Thanh Lan lớn tiếng cắt ngang ngừng lời người đàn ông. Thân thể không ngừng run rẩy, cô cảm thấy mình như sắp không thở nổi nữa. Cô không muốn biết ai là người đêm đó, bởi vì ngày hôm ấy đối với cô như là một cơn ác mộng. Tôi biết cô nhất thời có thể tiếp nhận, tôi cũng không có ý gì khác. Tôi chỉ biết chúng ta đã có với nhau một đứa con nên mới đi tìm cô. Nói rồi anh ta đi về phía Trần Thanh Lan, xin thư ký một mẩu giấy rồi viết số điện thoại của mình xuống đưa cho Trần Thanh Lan. Đây là số điện thoại của tôi tên là Tiểu Dương, nếu cần lúc nào thì cũng có thể liên lạc với tôi. Trần Thanh Lan đứng im không nhúc nhích, cũng không nhận tờ giấy đó. Thấy vậy, Tiêu Dương không tức giận mà vẫn bày ra một dáng vẻ ôn hòa, cho mảnh giấy vào trong túi của Trần Thanh Lan. Tôi nghe nói con của chúng ta bị bệnh, hôm nay quấy rầy cô rồi, tôi xin lỗi. Nói xong, Tiêu Dương quay người rời đi. Trước khi đi, anh ta nhìn Trần Thanh Lan một cách ẩn ý. Trần Thanh Lan như người mất hồn, cô không biết mình đi đến phòng họp bằng cách nào. Mọi người đang nói cái gì, cô cũng không thể nghe được. Trong đầu cô chỉ quanh quẩn về lời nói của người đàn ông ban nãy. Một mặt cô muốn biết cha của Niệm Ân là ai, một mặt thì lại vô cùng chối bỏ, sợ hãi. Niệm Ân là tất cả những gì đẹp nhất đối với cô, còn một đêm với người đàn ông kia lại là tổn thương sâu sắc nhất mà cô phải hứng chịu. Còn là một cơn ác mộng mà cô không bao giờ dám chạm vào. Những năm qua, cô luôn cố gắng quên đi, không suy nghĩ đến nó. Nhưng đột nhiên, anh ta lại bất thình lình xuất hiện trong cuộc sống của cô, khiến cô không thể tiếp nhận ngay lập tức, thậm chí là không bao giờ có thể tiếp nhận được. Trông thấy Trần Thanh Lan thất thần, Lâm Vũ Phong kết thúc cuộc họp. Sắc mặt của cô trông không được tốt cho lắm, Lâm Vũ Phong ho lo lắng hỏi. Cô làm sao vậy? Trần Thanh Lan sững sờ nhìn Lâm Vũ Phong, trông thấy mọi người trong phòng họp đã rời đi hết. Vừa rồi cô đi gặp ai mà lúc quay về lại mất tập trung như thế? Lâm Vũ Phong tùy tiện hỏi, thế nhưng người nghe lại rất bận tâm. Nghĩ đến người đàn ông kia, Trần Thanh Lan lại cảm thấy hít thở không thông, qua loa nói. Nhận lầm người thôi. Trần Thanh Lan được tan việc sớm, hôm nay cô cũng không có ý định đi làm thêm. Xe dừng ở tiểu khu. Vừa xuống xe, cô đã nhìn thấy dì Trần dẫn Niệm Ân ra công viên nhảy dây. Tiếng cười của Niệm Ân đứng từ xa cũng có thể nghe thấy được. Trần Thanh Lan cởi áo khoác ngoài ra, thân hình cô mảnh khảnh, cao ráo, búi mái tóc ra sau, rồi đi về phía bọn họ. Trông thấy Trần Thanh Lan đi đến, Niệm Ân thân mật gọi cô. Chị về rồi à? Nghe Niệm Ân gọi Trần Thanh Lan là chị, dì Trần khẽ thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy thương xót cho Trần Thanh Lan. Con của mình ở ngay bên cạnh lại không được nghe nó gọi một tiếng mẹ, thật là chua xót biết bao. Trần Thanh Lan cầm lấy sợi dây xích đu trong tay dì Trần lắc nhẹ. Niệm Ân, em chơi có vui không? Chơi vui lắm, bà Trần nói ở chỗ này có thể trông thấy chị về. Bà Trần đúng là không gạt em, quả nhiên là thấy chị. Giọng nói của Niệm Ân vô cùng ngọt ngào và êm tai. Trần Thanh Lan buông một tay, xoa xoa lên đầu cậu. Em ở nhà với bà Trần có ngoan không? Niệm Ân gật đầu thật mạnh. Có ạ, lúc mà chị không ở đây, em rất ngoan ngoãn nghe lời bà Trần đó. Chán ngồi đu dây, Niệm Ân lại chạy đi chỗ khác chơi. Trần Thanh Lan ngồi cách cậu một hàng ghế dài, dì Trần ngồi bên cạnh, nhìn Niệm Ân ở cách đó không xa rồi nói với Trần Thanh Lan. Cháu lên nói cho thằng bé biết, làm gì có đứa trẻ nào mà không nhớ mẹ. Hai tay Trần Thanh Lan đan chặt vào nhau, trái tim cô như tan nát khi nhớ đến những gì Niệm Ân nói ngày hôm đó. Cô không dám, đồng thời cũng sợ. Cô sợ Niệm Ân không chấp nhận được cô. Dì Trần khẽ thở dài nói. Niệm Ân rất đáng yêu. Nó xứng đáng có được một gia đình trọn vẹn. Vẻ mặt dì Ân, vẻ mặt Trần Thanh Lan tái đi. Không thể phủ nhận lời dì Trần nói là sự thật. Cho dù có yêu Niệm Ân đến đâu, e rằng cũng khó bù đắp được phần nào tình yêu mà một người cha có thể dành cho nó. Không phải cô không nghĩ đến chuyện này, mà gần như không có cách nào giúp cô có thể vượt qua được chướng ngại trong lòng. Cô không thể nào cho phép bản thân vì Niệm Ân mà chấp nhận tiến đến với một người mà mình không hề quen biết. Cô cảm thấy mình thật ích kỷ. Dì Trần chăm sóc cho Niệm Ân rất tốt. Trần Thanh Lan có thể yên tâm làm việc, bởi vì lịch trình bận rộn nên cô cũng quên sạch chuyện xảy ra ngày hôm đó. Trương Khiết đã làm một cuộc điều tra và thấy rằng có rất nhiều công ty đấu thầu, hơn nữa toàn là những công ty lớn. Những dự án tốt đương nhiên được săn đón, nhưng có được chia phần hay không thì còn tùy thuộc vào khả năng của chính mình. Rõ ràng không thể tự mình nuốt được miếng thịt này. Trần Thanh Lan nghĩ ra một biện pháp khác, đó là tìm kiếm công ty hợp tác. Từ những công ty muốn đấu thầu, chọn ra những công ty mạnh nhất và hợp tác với họ. Nhưng những công ty mạnh, liệu có hợp tác với chúng ta không? Lâm Vũ Phong chất vấn. Về điểm này, Trần Thanh Lan đương nhiên có suy tính đến. Công ty này, Trần Thanh Lan chỉ vào tập đoàn Tiên Hành trên tư liệu và giải thích. Mặc dù công ty này thực lực không nhỏ. Tôi hiểu rồi, Lâm Vũ Phong đồng ý với Trần Thanh Lan. Ý của cô là mặc dù thực lực của tập đoàn Thiên Hành không nhỏ, thế nhưng nó vẫn không phải là đối thủ của tập đoàn Vạn Thịnh. Chúng ta có thể hợp tác và cùng bọn họ đối đầu với đối thủ lớn nhất của họ. Nếu như chiến thắng, chúng ta cũng được chia phần. Ánh mắt Trần Thanh Lan sáng lên, nhưng không thể phủ nhận cô cũng có ý này. Trương Khiết và Lâm Vũ Phong đều cảm thấy phương án này có thể thực hiện. Và việc họ phải làm lúc này đó là nghĩ cách thuyết phục đối phương đồng ý hợp tác với họ. Đây mới là điều quan trọng nhất. Lâm Vũ Phong xung phong nhận việc. Việc này cứ giao cho tôi. Tôi nghe nói Tổng Giám đốc Lương của tập đoàn Tiên Hành có một sở thích rất đặc biệt. Việc Lương Thành Vĩnh thích ăn uống vui chơi, mọi người trong vòng bạn bè đều biết. Trước tiên, chúng ta cần bắt đầu với trợ lý của anh ta, định ra một ngày hẹn. Hôm đó tôi sẽ sắp xếp những hoạt động mà anh ta ưa thích rồi nói chuyện. Trường Khiết cười khẩy. Mặc dù Lâm Vũ Phong không nói cụ thể ra là làm như thế nào, nhưng trong lòng cô đã chắc chắn mấy chuyện luồn cúi như thế này cũng không phải là chuyện tốt. Lâm Vũ Phong đứng thẳng, nghiêm nghị nhìn Trương Khiết. Không cần biết phải làm thế nào, chỉ cần có thể cầm được bản án. Trắng đen ra sao tôi không biết, nhưng có thể được hợp tác, tranh thủ mời ra tòa, chúng ta sẽ có thể thắng. Mặc dù Trương Khiết không thích cách làm này, nhưng cô cũng không thể phủ nhận Lâm Vũ Phong nói rất đúng. Vậy thì tôi sẽ chờ tin vui từ anh. Trương Khiết nhìn anh ta kiểu xem anh làm như thế nào, rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi làm. Trần Thanh Lan cũng không làm được chuyện này nên đành giao cho Lâm Vũ Phong. Cô muốn sau khi tan tầm có thể dùng bữa tối với Niệm Ân. Việc Lâm Vũ Phong điều tra về Lương Thành Vĩnh diễn ra rất bí ẩn, thế nhưng vẫn bị người ta phát hiện. Khi Nghiêm Cẩn biết Khang Thái cũng tham gia vào vụ đấu thầu này, mặt mũi đều méo xịch. Lúc trước anh ta không thể nhìn ra được Trần Thanh Lan lại có tham vọng lớn như vậy. Một công ty nhỏ như thế mà cũng dám tham gia cạnh tranh sao? Vậy chẳng khác gì làm bia đỡ đạn. Nhưng khi anh ta biết người trong công ty Trần Thanh Lan đang âm thầm điều tra Lương Thành Vĩnh thì đã mơ hồ hiểu được ý đồ của cô. Tìm kiếm người để hợp tác quả thực là một phương pháp cạnh tranh rất tốt, nhưng nếu người đó là tập đoàn tiên hành của nhà họ Lương thì lại là một rắc rối lớn. Lương Thành Vĩnh từ trước tới nay đều là người âm hiểm. Nếu Trần Thanh Lan dính vào thì làm sao có thể tìm lại được sự trong sạch? Đây chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Mặc dù bây giờ Trần Thanh Lan đã không còn quan hệ gì với Hàn Duy Thái, thế nhưng anh ta vẫn cảm thấy phải nói chuyện này cho Hàn Duy Thái biết. Nhân lúc báo cáo công việc, Nghiêm Cẩn dường như vô tình nhắc về chuyện này. Tôi nghe nói Khang Thái cũng tham gia đấu thầu. Hàn Duy Thái đang chuẩn bị ký tên lên văn kiện, chợt ngẩng đầu nhìn Nghiêm Cẩn một chút. Lần này anh ta không tức giận vì Nghiêm Cẩn nhắc tới Trần Thanh Lan, cũng không có ý định ngăn cản Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn nghĩ thầm, anh ta muốn nghe sao? Nghiêm Cẩn chợt cảm thấy yên tâm, nói chuyện Trần Thanh Lan muốn hợp tác với tập đoàn tiên hành cho anh ta nghe. Sau lưng của Lương Thành Vĩnh có quá nhiều chuyện dơ bẩn, nếu cô Trần mà dính vào thì sợ cũng sẽ bị lây. Hàn Duy Thái bỗng nhiên đặt văn kiện xuống bàn, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chăm chăm vào Nghiêm Cẩn, giọng nói không biết là vui hay giận. Có liên quan gì đến tôi không? Nghiêm Cẩn bày ra vẻ mặt khổ sở, không phải khi nãy còn cho phép mình nói sao, bây giờ lại lật lọng rồi. Anh rảnh quá đúng không? Lông mày của Hàn Duy Thái càng ngày càng nhăn lại. Không rảnh, tôi còn nhiều chuyện để làm lắm. Nghiêm Cẩn vội vàng trốn khỏi phòng làm việc, lúc đi ra ngoài còn quên không đóng cửa, chỉ sợ Hàn Duy Thái giật cá chém thớt. Khoan đã. Nghiêm Cẩn giật nảy mình, mồ hôi lạnh ứa ra, lắp ba lắp bắp nói. Còn chuyện gì nữa ạ? Đóng cửa lại. Về sau, đừng bao giờ nói về cô ta trước mặt tôi. Hàn Duy Thái mất hết vẻ kiên nhẫn, hàng lông mày cau lại, không cho phép bất kỳ ai nhắc tới chuyện của Trần Thanh Lan nữa. Cô sống hay chết có liên quan gì tới anh? Vâng vâng, Nghiêm Cẩn liên tục nói vâng, sau đó rời khỏi phòng, đóng kín cửa lại. Sau khi đóng cửa phòng làm việc, Nghiêm Cẩn lau đi mồ hôi trên trán. Ban nãy thật đáng sợ, anh ta còn tưởng Hàn Duy Thái sẽ giận cá chém thớt nữa chứ. Trong văn phòng, Hàn Duy Thái lại cầm tệp văn kiện lên nhưng không nhìn bất cứ chữ nào trong đó. Trong đầu quanh đi quẩn lại lời nói của Nghiêm Cẩn, anh quẳng văn kiện xuống hừ lạnh. Dã tâm cũng không nhỏ đâu. Anh chống tay lên bàn, mày nhăn lại, làm cách nào cũng không hết tức giận, cũng không thể nào vượt qua được tảng đá đè nặng trong tim. Trần Thanh Lan nói rất đúng, từ sâu trong trái tim anh vẫn thực sự để ý đến việc Trần Thanh Lan không còn trong sạch. Chỉ là anh cố tình bỏ qua điều đó để bản thân không phải suy nghĩ nữa mà thôi. Có đôi khi, những thứ khiến bạn vô cùng khó chịu lại cứ liên tục xuất hiện trước mặt bạn, giống như Hàn Duy Thái hiện tại. Anh không hề muốn nghĩ tới Trần Thanh Lan chút nào. Vừa nghĩ tới cô, anh liền vô cùng tức giận. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong cuộc nói chuyện của anh và người khác đều vô tình nhắc tới Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan đưa Niệm Ân đi ăn cơm tiệm, đi vào một cửa hàng có món bánh trứng thịt băm mà Niệm Ân rất thích. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác len nhỏ màu xám cho Niệm Ân, bên trong mặc một chiếc áo lông cừu màu đỏ và một cái áo kẻ sơ mi. Cổ áo thắt một cái nơ hình con bướm, trông giống như một quý ông bé nhỏ. Thời tiết hơi ấm nên Niệm Ân không đội mũ. Tóc của cậu hơi óng ánh vàng, được cắt gọn ngang tráng, che lấp đôi lông mày, để lộ đôi mắt to sáng ngời. Không biết cậu nói với Trần Thanh Lan cái gì mà nụ cười trên mặt cô vô cùng sán lạn. Nụ cười từ tận đáy lòng của Trần Thanh Lan lúc này cũng là thứ mà Hàn Duy Thái chưa bao giờ trông thấy. Hóa ra cô cũng có thể mở lòng cười với một người, một nụ cười vô cùng thuần túy, không có bất cứ thứ gì ngụy trang. Trong lúc thảo luận, Hàn Duy Thái thỉnh thoảng sẽ nhìn qua bên góc cửa sổ. Chị, nếu chúng ta có thể ăn cơm cùng chú thì tốt biết bao. Đang ăn cơm, Niệm Ân bất ngờ nói một câu. Trần Thanh Lan hơi sửng sốt, chăm chú nhìn Niệm Ân. Sao em lại nói vậy? Niệm Ân mỉm cười. Bởi vì như vậy mới giống một gia đình. Nhà người ta đều có cha và mẹ. Nếu có chị và chú ấy thì người khác cũng sẽ nghĩ em là đứa trẻ có cả cha cả mẹ. Trần Thanh Lan che miệng, trái tim đau đớn, giọng khàn hẳn. Có phải Niệm Ân rất muốn có cha mẹ không? Đương nhiên rồi, Niệm Ân gần như không cần nghĩ ngợi mà trực tiếp trả lời. Nhìn thấy người khác có cha mẹ ở cạnh, cùng đi dạo công viên, còn được nâng lên cao, cậu nhìn thấy mà ghen tị. Ngày xưa khi ở cùng Bộ Ngôn, cậu cũng nghĩ như vậy nhưng chưa từng nói ra. Một đứa trẻ không được cha mẹ chăm sóc nuông chiều thì luôn trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng khác cùng trang lứa. Cậu biết Mộ Ngôn thương cậu, nhưng chắc chắn sẽ không thích cậu liên tục nhắc về cha mẹ như vậy. Nếu như chị... À, chú! Trần Thanh Lan định thăm dò xem cậu có thể chấp nhận mình là mẹ cậu hay không, thì đôi mắt Niệm Ân bất chợt mở lớn, nhìn ra sau lưng Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan quay đầu nhìn theo ánh mắt của Niệm Ân, trông thấy Hàn Duy Thái đứng ngay sau lưng cô. Anh ta sao lại ở chỗ này? Trần Thanh Lan bất giác muốn ôm lấy Niệm Ân. Thế nhưng Niệm Ân rất vui vẻ khi nhìn thấy Hàn Duy Thái. Còn chào chú. Chú ơi, chú cũng tới đây ăn cơm sao? Hàn Duy Thái nhìn cậu một chút. Đứa bé này chính là con của Trần Thanh Lan sao? Tuy không giống Trần Thanh Lan cho lắm, nhưng không thể phủ nhận là vẻ ngoài rất ưa nhìn. Không biết Hàn Duy Thái suy nghĩ điều gì mà lại ngồi bên cạnh Niệm Ân. Trần Thanh Lan cảnh giác ôm Niệm Ân vào trong lòng. Cô không biết Hàn Duy Thái định giở trò gì. Đôi chân dài của Hàn Duy Thái bắt chéo, hai tay tùy ý để trên bàn. Trông thấy Trần Thanh Lan đề phòng mình cũng không tức giận, mà chỉ tùy tiện xoay xoay cốc sữa Niệm Ân vừa uống hỏi. Con của cô à? Trần Thanh Lan không trả lời, Niệm Ân liền tranh nói trước. Chị ấy là chị cháu không có cha mẹ. Lồng ngực Trần Thanh Lan như bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không muốn bị người khác nhìn thấy. Hàn Duy Thái sửng sốt trước câu nói của Niệm Ân, nhìn Niệm Ân mấy giây. Cô ấy không phải là mẹ cháu sao? Chuyện này không liên quan đến anh. Trần Thanh Lan sợ Niệm Ân biết chuyện. Niệm Ân rất nhạy cảm, tâm hồn không thể chịu được tổn thương. Hàn Duy Thái trong một điếu thuốc, hít sâu một hơi, khói thuốc bay quanh quẩn. Anh ta ngước mắt nhìn chầm chầm Trần Thanh Lan. Sao vậy? Ngay cả con của mình cũng không dám nhận à? Bàn tay ôm Niệm Ân của Trần Thanh Lan khẽ run rẩy. Đến cả trong mơ, cô cũng muốn Niệm Ân gọi mình một tiếng mẹ. Nhưng bây giờ không phải là lúc. Cô còn không biết Niệm Ân liệu có chối bỏ cô hay không. Cô hoàn toàn bác bỏ khả năng kia. Sau khi ở cùng cậu một thời gian, có tình cảm nhất định, cô sẽ từ từ nói cho cậu biết mọi chuyện. Nhưng không phải bây giờ. Cô đang trốn tránh điều gì? Cô nghĩ cô trốn được sao? Hàn Duy Thái ép hỏi cô chuyện mà cô đang cố gắng che giấu. Tại sao cô lại không chịu thừa nhận đứa bé? Dám sinh con mà không dám nhận con sao? Hàn Duy Thái bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương, chọc thủng trái tim của Trần Thanh Lan. Cô sợ con của cô hận cô vì cô sinh nó ra mà không chăm sóc tốt cho nó, còn làm mà lạc mất nó. Hàn Duy Thái! Trần Thanh Lan giận dữ hét lên, vừa phẫn nộ mà vừa bất lực. Anh không hiểu gì cả, anh không có tư cách lên tiếng ở đây. Niệm Ân co rúm người lại. Trần Thanh Lan vội vàng ôm lấy cậu an ủi. Chị không giận em đừng sợ. Niệm Ân mở to đôi mắt nhìn Trần Thanh Lan. Tại sao chú này liên tục bảo chị là mẹ của em? Chị thực sự là mẹ của em sao? Cậu dừng lại một chút rồi tự hỏi. Nếu như chị thực sự là mẹ của em thì tại sao chị lại bỏ rơi em? Chị, em biết chị không phải mà. Nếu thực sự là chị, em sẽ rất ghét chị, hận chị vì sao lại không quan tâm đến em. Em rất hâm mộ khi thấy những bạn bè khác có cha có mẹ, em cũng rất ghen tị với họ. Tại sao em không thể gọi cha mẹ? Cha ơi, mẹ ơi, tại sao cha mẹ không quan tâm đến em? Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân chạy ra ngoài, nước mắt trào ra. Là mẹ không tốt, đều là lỗi của mẹ. Thật xin lỗi, chị có lỗi với em. Ngàn lời xin lỗi cũng không thể bù đắp hết những nỗi đau mà Niệm Ân phải trải qua. Mặc dù cô có lý do, nhưng cô là mẹ cậu, lại không làm tròn nghĩa vụ của mình. Hàn Duy Thái cũng đi theo hai người. Anh ta trông thấy bóng lưng run rẩy ôm chặt lấy con trai của cô dưới ánh đèn đường, thậm chí còn nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô. Niệm Ân lau nước mắt cho Trần Thanh Lan. Chị không cần phải xin lỗi, chị không có lỗi gì cả. Lỗi là ở cái người không quan tâm đến em. Trần Thanh Lan cảm thấy trái tim mình như bị dao cứa từng nhát một, đau đớn khôn cùng, càng đập càng thấy đau. Cô rất muốn nói mẹ chính là mẹ của con, nhưng lại không dám làm thế. Cảm giác này rất khó chịu, không một từ ngữ nào có thể biểu đạt được hết sự chua xót trong trái tim của cô. Trần Thanh Lan cứ như vậy ôm Niệm Ân đi suốt dọc đường. Niệm Ân đã ngủ trong lòng cô từ lúc nào không biết. Trần Thanh Lan ngồi bên cạnh một bờ sông, cởi áo khoác của mình ra trùm lên người Niệm Ân. Buổi tối có gió, cô sợ Niệm Ân bị nhiễm lạnh. Trần Thanh Lan trùm kín người Niệm Ân. Bỗng nhiên có một chiếc áo được trùm lên người cô. Khi cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đang khoác áo cho mình chính là Hàn Duy Thái. Cô thu hồi ánh mắt, nhìn Niệm Ân không nói lời nào. Hàn Duy Thái cũng vậy, trên tay anh ta đang cầm một điếu thuốc hút dở, tựa người vào gốc cây, híp mắt nhìn cô. Tầm nhìn lờ mờ, gió đêm đất phất. Hai người cứ như vậy lặng im không nói, một người ngồi, một người đứng. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi bay mái tóc dài của Trần Thanh Lan, che mất lông mày của cô. Hàn Duy Thái liền đưa tay vén tóc cho cô. Trần Thanh Lan có thể ngửi rõ mùi thuốc lá nhàn nhạt trên đầu ngón tay của anh. Hàn Duy Thái vén những sợi tóc hỗn loạn ra sau tay cô, nhưng ngón tay không rời đi mà chậm rãi trườn xuống, dừng lại trên vành tai của cô, nhẹ nhàng xoa nắn vành tai trắng nõn của cô. Trần Thanh Lan cứng đờ người như bị ai đó điểm huyệt, bởi vì cô sợ chỉ một cử động nhỏ của cô sẽ khiến hành vi của Hàn Duy Thái càng trở nên càn dữ. Nhưng cho cùng như vậy, Hàn Duy Thái cũng không buông tha cho cô. Đầu ngón tay anh ta lướt qua gò má của cô, kéo cầm cô để cô quay sang đối mặt với anh ta. Giọng nói trầm thấp, xen lẫn lưu luyến mà không để ai phát hiện. Em đã có chồng, có con rồi, tại sao vẫn muốn đổ sỡn với tôi? Em có biết em quấy rầy tôi như thế nào không? Em nghĩ em nên bồi thường cho tôi như thế nào đây? Hàn Duy Thái cúi người xuống, ngón tay bóp chặt cằm cô, ép cô nhìn vào mắt anh. Bốn mắt nhìn nhau, không khí không hề căng thẳng mà rất bình tĩnh. Sau mấy giây đối diện, Hàn Duy Thái hôn lên môi cô, bàn tay giữ chặt gáy không cho cô né tránh. Nụ hôn diễn ra rất nhẹ nhàng, đầu lưỡi của anh khẽ len lỏi vào trong miệng cô, cạy mở chiếc răng khểnh của cô, luồn qua mọi góc cách. Tất cả hơi thở của cô đều được Hàn Duy Thái cảm nhận rất rõ. Sau đó, nụ hôn của anh dần dần chuyển nhẹ nhàng sang bá đạo, từ khẽ hôn chuyển sang ngấu nghiến. Trần Thanh Lan cau mày đau đớn, nhắm hai mắt lại để anh trút hết mọi bất mãn. Khắp khoang miệng lúc này tanh nồng mùi máu. Hàn Duy Thái liếm máu của cô, hơi thở nồng nặc mùi hương của cô, thứ mà anh vô cùng khao khát. Hàn Duy Thái giày xé môi cô một lúc thì rời khỏi. Anh hỏi cô, có đau không? Có đau không? Trần Thanh Lan đã không còn cảm xúc gì nữa. Cũng chẳng ai có thể sưởi ấm được trái tim đã nguội lạnh của cô. Hàn Duy Thái nhìn lướt qua khuôn mặt đang ngày càng tái nhợt của cô, giọng nói vừa ấm áp mà vừa lạnh lẽo. Em là một người vô tâm, không bao giờ biết thế nào là đau lòng. Nói xong, Hàn Duy Thái đứng thẳng người rồi đi. Thân hình to lớn của anh bị ánh đèn đường chiếu rọi trên mặt đất, ngày càng cách xa Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan nhếch môi cười, nhìn theo bóng lưng cao ngất của Hàn Duy Thái, đôi mắt bất chợt bao phủ bởi một tầng hơi nước. Cô là một người bằng xương bằng thịt, làm sao lại không biết đau. Đôi mắt cô nhẹ nhàng rũ xuống, không nhìn thêm nữa. Cô ngồi đấy không lâu rồi ôm Niệm Ân về nhà. Về đến nhà, Niệm Ân cũng tỉnh lại. Dì Trần thấy sắc mặt Trần Thanh Lan không tốt lắm, nghĩ rằng cô trông Niệm Ân mệt mỏi nên vội vàng bế Niệm Ân. Cánh tay tê rồi à? Trần Thanh Lan vâng một tiếng cho có lệ. Cháu vào phòng tắm đun nước. À, cháu. Sao vậy hả? À, không, không có gì đâu. Cháu chuẩn bị nước tắm cho Niệm Ân đi. Bác đưa thằng bé đi trước. Dì Trần phát hiện trang phục của Trần Thanh Lan khá quen thuộc. Bà ấy đã chăm sóc Hàn Duy Thái suốt mấy tháng nên nhớ rõ những bộ quần áo của anh. Rõ ràng cái áo mà Trần Thanh Lan đang mặc là của Hàn Duy Thái. Bà thấy tâm trạng của Trần Thanh Lan không được tốt nên nghĩ có lẽ hôm nay họ đã gặp nhau. Dì Trần nhìn Niệm Ân trong lòng khẽ thở dài một hơi. Nếu đứa trẻ này là con của Hàn Duy Thái thì hai người đã không phải dằn vặt nhau như vậy. Sau khi chuẩn bị nước xong, Trần Thanh Lan mang Niệm Ân vào phòng tắm. Ngoại trừ cơ thể gầy gò thì chỗ nào trên người Niệm Ân cũng rất đẹp. Làn da trắng nõn, vóc người cân xứng. Niệm Ân cố tình bôi bọt xà phòng lên mặt Trần Thanh Lan rồi hỏi cô. Chị, sao chị buồn vậy? Trần Thanh Lan giờ khóc giờ cười trước hành động của Niệm Ân, nhéo cái mũi cậu. Ai bảo chị buồn? Niệm Ân cố tình chạm vào mặt Trần Thanh Lan với đôi bàn tay đầy bọt. Trên mặt của chị viết ba chữ, chị rất buồn. Niệm Ân nói từng chữ một. Trần Thanh Lan lau bọt xà phòng lên mặt mình rồi bôi lên mặt của Niệm Ân. Niệm Ân không chịu thua, hất nước lên người Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan tức giận nói, được lắm, xem chị dạy dỗ em nè. Hai người hất nước tung tóe trong phòng tắm. Dì Trần đứng ở cửa nhìn vào, khóe môi khẽ cong lên. Chơi mệt rồi, Niệm Ân nằm trong vòng tay của Trần Thanh Lan không nhúc nhích. Trần Thanh Lan ôm cậu rồi lau người cho cậu, sau đó mặc cho cậu một bộ quần áo ngủ hình con vịt. Cậu mở to mắt, chớp chớp nói với Trần Thanh Lan. Chị, em thích chị. Nói xong, cậu xấu hổ chui vào trong chăn. Trần Thanh Lan sững sờ một lát mới phản ứng lại. Cô nở một nụ cười hạnh phúc, trái tim bất chợt cảm thấy ấm áp. Chỉ một câu nói của cậu đã khiến trái tim cô gần như tan chảy. Sau khi tắm xong, Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân lên giường ngủ. Buổi sáng, dì Trần sẽ chăm sóc cho Niệm Ân. Nhưng đến tối, cô sẽ là người ở cạnh cậu. Đã nhiều năm như vậy rồi, cô cũng chỉ có được một vài giấc ngủ yên bình. Trái tim cô như dần lắng lại khi ôm thân hình bé nhỏ của Niệm Ân vào trong lòng. Sáng sớm, Trần Thanh Lan phải đến công ty. Niệm Ân quấn quýt cô không buông. Chị, không phải chị nói sẽ đưa em đi chơi công viên giải trí sao? Trần Thanh Lan thường không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu. Thế nhưng hôm nay thực sự không được, bởi vì Lâm Vũ Phong đã hẹn gặp với Tổng Giám đốc Lương. Cho nên hôm nay cô nhất định phải đi. Dù gì cô cũng là Tổng Giám đốc của công ty Khang Thái. Nếu tùy tiện phái người đi thì thực sự không có thành ý. Vì vậy cô đành dỗ dành Niệm Ân. Chờ chị làm xong chuyện, chị sẽ dẫn em đi, có được không? Niệm Ân bĩu môi, ra vẻ không cam tâm. Chị, khi nào chị mới hết bận vậy? Trần Thanh Lan đưa tay xoa xoa khuôn mặt trắng hồng vừa mới tỉnh ngủ của Niệm Ân. Nhanh lắm, chị hứa với em, làm xong chị sẽ dẫn em đi. Nếu là lúc trước, Trần Thanh Lan sẽ không thèm để ý đến sự phát triển và tồn tại của công ty Khang Thái. Mục đích duy nhất của cô là đá nhà họ Trần ra khỏi thương trường. Thế nhưng hiện tại đã không còn như vậy. Cô phải tiếp tục vì Niệm Ân, để chu toàn cho cậu một cuộc sống đầy đủ, làm hậu thuẫn vững chắc cho cậu. Dì Trần cũng khuyên bảo Niệm Ân, còn dỗ dành cậu. Con không muốn làm bánh quy hình con gấu sao? Hôm nay chúng ta cùng làm nhé. Đôi mắt Niệm Ân sáng ngời, cậu hỏi. Có phải bánh quy hình con gấu giống trong chương trình Thích làm bánh quy mỗi ngày không ạ? Thích làm bánh quy mỗi ngày là một chương trình thiếu nhi mà Niệm Ân rất thích xem. Lần cuối cùng cậu xem là làm tập làm bánh quy. Lần trước dì Trần đi siêu thị mua đồ, nghĩ đến việc Niệm Ân muốn làm bánh quy nên đã mua nguyên liệu về cho cậu. Không ngờ lại sử dụng mấy thứ đó nhanh như vậy. Chị nhớ về sớm ăn bánh quy em làm nhé. Trần Thanh Lan hôn nhẹ vào khuôn mặt của cậu, mặc áo khoác rồi rời khỏi nhà. Lâm Vũ Phong đã chuẩn bị xong tất thảy mọi thứ, chỉ chờ Lương Thành Vĩnh tới. Thế nhưng Lương Thành Vĩnh không đến, mà anh còn nhận được một tin tức. Đã qua giờ hẹn lâu lắm rồi mà Lương Thành Vĩnh vẫn chưa đến. Lâm Vũ Phong gọi cho trợ lý của Lương Thành Vĩnh để hỏi. Cái gì? Lâm Vũ Phong nổi nóng, nhưng anh không bùng phát ra. Cúp điện thoại rồi, nhìn Trần Thanh Lan nói. Chúng ta bị đào hàng đi rồi. Lâm Vũ Phong xém chút nữa là ném cái điện thoại đi. Cái gì thế này? cái công ty Thịnh An gì đó từ chỗ nào chui ra vậy? Trương Khiết cũng không hiểu nổi. Trước đây điều tra đâu có công ty Thịnh An nào đâu, sao tự dưng lại chui ra, còn giành được cơ hội gặp giám đốc Lương nữa. Trần Thanh Nan rơi vào trầm tư. Trước đây không có, vậy mà giờ lại xuất hiện vào lúc họ đang hẹn Lương Thành Vĩnh. Rõ ràng là muốn ngăn cản họ gặp Lương Thành Vĩnh. Là trùng hợp hay có ý đồ gì? Chẳng lẽ công ty khác cũng muốn dùng cách này để làm ăn hả? Đây là cách giải thích duy nhất mà Lâm Vũ Phong có thể nghĩ ra. Trần Thanh Lan nhìn Lâm Vũ Phong. Dù là trùng hợp hay là có nguyên nhân khác, chúng ta đều phải làm cho rõ. Lâm Vũ Phong gật đầu nói đúng, thật là nên làm cho rõ. Tốn công sức mà bị người ta giật đi, nếu không thì anh cũng không cam lòng. Hao tâm tổn sức rồi cuối cùng bị người ta hứng tay trên. Lâm Vũ Phong gọi cho trợ lý của Lương Thành Vĩnh một cuộc điện thoại, hỏi họ đang ở đâu. Trợ lý của Lương Thành Vĩnh đã nhận tiền của Lâm Vũ Phong, thấy việc không thành thì cũng ngại nên nói với Lâm Vũ Phong. Hình như người ấy cũng rất hiểu sở thích của Lương Thành Vĩnh nên đã đặt ở chỗ Quế Lan. Ở này phục vụ kiểu gì cũng có. Lâm Vũ Phong xem xét tình hình, Trần Thanh Lan ở ngoài đợi anh. Trần Thanh Lan đậu xe ở chỗ tối để tránh người khác để ý. Lúc này ở bên đường không xa cũng có đậu một chiếc xe. Không có người bước xuống, có vẻ như cũng đang đợi ai đó. Xe đi qua, mở đèn pha. Trần Thanh Lan thấy rõ chiếc xe đó là xe của Nghiêm Cẩn. Sao anh ta lại ở đây? Trần Thanh Lan ngờ hoặc, nhưng cũng không chủ động qua hỏi. Dù sao thì với mối quan hệ ngượng ngùng giữa cô và Hàn Duy Thái, không thích hợp để tiếp xúc với Nghiêm Cẩn. Không biết có phải do không thuận lợi hay không mà Lâm Vũ Phong mãi vẫn chưa ra. Trần Thanh Lan sợ gây phiền phức cho Lâm Vũ Phong nên cũng không dám gọi hỏi. Mấy tiếng sau, một người đàn ông đi ra. Lâm Vũ Phong cũng tiếp bước đi ra. Anh nhanh chóng ngồi vào xe, bảo Trần Thanh Lan. Chính hắn là người cướp của chúng ta, đi gặp Lương Thành Vĩnh trước chúng ta. Tôi nghe ngóng được từ trợ lý của Lương Thành Vĩnh, hình như đã bàn xong việc hợp tác rồi. Trần Thanh Lan đương nhiên đã nhìn thấy. Hơn nữa, người đó còn lên xe của Nghiêm Cẩn. Họ có quan hệ gì? Trần Thanh Lan không hiểu, với khả năng của tập đoàn Vĩnh Thịnh mà còn cần phải hợp tác với tập đoàn Thắng Thành sao? Thế chẳng phải là vô lý à? Trong việc này có mưu đồ gì chứ? Trần Thanh Lan bảo Lâm Vũ Phong đợi mình, sau đó xuống xe đi về phía của Nghiêm Cẩn. Xe của Nghiêm Cẩn đang chuẩn bị rời khỏi thì Trần Thanh Lan bỗng đứng ở đầu xe cản lại. Nghiêm Cẩn trông thấy Trần Thanh Lan thì không hề ngạc nhiên. Thực ra lúc Trần Thanh Lan thấy anh thì anh cũng thấy cô rồi. Anh không chủ động qua chào hỏi là vì muốn đợi cô qua tìm mình. Với năng lực làm việc của Nghiêm Cẩn, nếu anh không muốn người ta biết thì Lâm Vũ Phong cũng sẽ chẳng điều tra được gì. Anh muốn để Lâm Vũ Phong biết là vì muốn để Trần Thanh Lan biết. Anh không hiểu tại sao Hàn Duy Thái làm chuyện tốt cho Trần Thanh Lan nhưng lại không cho cô biết. Anh uất hức thay cho Hàn Duy Thái, cho nên anh tự quyết định để cho Trần Thanh Lan phát hiện ra mình. Đợi cô đến, thế nhưng anh sẽ không thể hiện quá rõ mà giả vờ ngạc nhiên hỏi. Cô Trần có việc gì à? Tôi có thể nói chuyện riêng với anh một lát được không? Nghiêm Cẩn gây khó dễ. Chúng ta hình như đâu có chuyện gì để nói đâu nhỉ? Đột nhiên thay đổi cách nói chuyện, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Thanh Lan. Hình như cô và ông chủ của tôi cũng chẳng còn quan hệ gì mà đúng không? Chúng ta còn gì để nói nữa? Trong lòng Nghiêm Cẩn có chút không ưa Trần Thanh Lan. Anh cảm thấy cô có lỗi với Hàn Duy Thái. Anh đi theo Hàn Duy Thái lâu vậy rồi mà chưa từng thấy Hàn Duy Thái tốt với cô gái nào như vậy. Nhưng cô gái này lại là kiểu dễ dãi. Danh tiếng xấu thì cũng thôi đi, còn moi ra đứa con để khiến người ta phải ghê tởm chắc. Đột nhiên Nghiêm Cẩn không muốn nói nữa. Nói cho cô ta biết Hàn Duy Thái âm thầm giúp cô ta thế chẳng phải là tiêu ư? Nếu cô ta mà biết chắc sẽ đắc ý lắm nhỉ. Cô ta đã đối xử như thế với Hàn Duy Thái rồi mà Hàn Duy Thái còn đối tốt với cô ta như vậy. Trần Thanh Lan giả vờ không hiểu anh nói gì, nhìn lướt qua người ngồi cạnh anh, trực tiếp hỏi. Tại sao lại phá hư chuyện gặp giám đốc Lương? Anh có mục đích gì? Với thực lực của Vĩnh Thịnh, chắc sẽ không để mắt đến chuyện hợp tác như thế này đâu. Trần Thanh Lan dùng câu trần thuật, bởi vì trong lòng cô hiểu rõ, với phong cách làm việc của Hàn Duy Thái vốn chẳng để ý đến chuyện hợp tác này. Nhưng tại sao Nghiêm Cẩn lại làm như vậy? Nếu không có sự đồng ý của Hàn Duy Thái thì Nghiêm Cẩn cũng đâu dám tự ý làm vậy. Nguyên nhân đằng sau chuyện này là gì đây? Ngại quá, không thể giúp gì được. Nghiêm Cẩn ấn còi xe. Phiền cô nhường đường giúp tôi. Xem ra Nghiêm Cẩn cũng không có ý định muốn nói. Trần Thanh Lan đành né ra. Chuyện này trở thành cái gai trong lòng Trần Thanh Lan. Cô không hiểu được, không làm cho rõ được thì cô không yên lòng. Ngay cả khi về nhà ăn bánh của Niệm Ân làm, cô cũng không tập trung được. Chị đang nghĩ gì thế? Chị muốn ăn luôn cái gậy lăn bánh ấy à? Niệm Ân mở to mắt nhìn cây gậy lăn bánh trong tay Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan hoàn hồn, nhìn đồ trong tay mình rồi mỉm cười. Lúc nãy cô suy nghĩ đến mất hồn nên mới lấy nhầm. Chị ơi, hôm nay có chú... Niệm Ân, em đợi chút, chị đi gọi điện thoại. Trần Thanh Lan quyết định phải làm cho rõ tại sao Nghiêm Cẩn lại làm như vậy. Chẳng lẽ Hàn Duy Thái cố ý gây khó dễ cho cô? Cô gọi cho Lâm Vũ Phong, bảo anh đi điều tra Lương Thành Vĩnh và công ty Thịnh An. Nhưng chẳng tìm thấy gì. Thịnh An là một công ty thần bí, thực lực không nhỏ nhưng rất khiêm tốn. Lâm Vũ Phong chẳng tra được gì. Lương Thành Vĩnh thì càng không tra ra. Mặc dù những chuyện đen tối của nhà họ Lương Hàn Duy Thái đều biết rõ, nhưng người ngoài rất khó tra ra được. Nếu ai cũng điều tra ra được những chuyện phạm pháp mà Lương Thành Vĩnh làm thì nhà họ Lương đã sụp đổ từ lâu rồi. Phải bỏ đi con đường Lương Thành Vĩnh này đồng nghĩa với việc mọi công sức của họ đều uổng phí hết rồi. Lâm Vũ Phong không cam lòng. Công sức bấy lâu nay cứ như vậy mà đổ sông đổ biển sao? Trương Ngọc cũng buồn bực. Cái công ty An Thịnh gì đó cố ý chui ra để đối đầu với chúng ta đấy à? Phương án này đã được hội cổ đông rồi. Nếu như không lấy được thì cứ đợi nghe mấy người đó cảm giảm đi. Lâm Vũ Phong ngẩng đầu lên nhìn Trần Thanh Lan. Chúng ta đâu có gây thù chuốc án với ai đâu nhỉ? Chắc sẽ không có ai chống đối với mình đâu đúng không? Trần Thanh Lan hơi nghịch ra, hình như cô đắc tội với Hàn Duy Thái. Chẳng lẽ chuyện này là do Hàn Duy Thái muốn chống đối với cô à? Càng nghĩ Trần Thanh Lan càng cảm thấy khả năng này cao. Dù sao thì người ta mặt cũng là Nghiêm Cẩn, mà Nghiêm Cẩn lại là người thân cận với Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan day day mi tâm, nhìn bộ dạng phiền não của Trương Khiết và Lâm Vũ Phong, cô hít sâu một hơi. Chuyện này cứ giao cho tôi, có lẽ tôi có thể làm rõ chuyện này. Chị có cách gì? Trương Khiết hiếu kỳ. Lâm Vũ Phong cố ý ngắt lời Trương Khiết. Cô đến văn phòng của tôi một lát, tôi có chuyện muốn nhờ cô chỉ bảo. Trương Khiết không biết chuyện của Trần Thanh Lan, nhưng Lâm Vũ Phong biết một chút, cho nên mới cố ý ngắt lời Trương Khiết, không để cô hỏi. Trần Thanh Lan ngồi một mình trong văn phòng rất lâu mới đứng dậy ra ngoài, lái xe đến tập đoàn Vĩnh Thịnh để gặp Hàn Duy Thái. Công ty không thể vì ân oán cá nhân của cô mà mất đi cơ hội cạnh tranh lần này, càng không thể vì cô mà làm lãng phí công sức của Lâm Vũ Phong và Trương Khiết. Đứng trên tầng cao của tòa cao ốc, Trần Thanh Lan bỗng cảm thấy rét lạnh. Không biết đó là do thân thể bị lạnh hay là lạnh trong lòng nữa. Cô sửa sang lại quần áo rồi đi về phía đại sảnh. Nhân viên ở quầy lễ tân ngăn cô lại, hỏi cô có hẹn trước hay không. Làm phiền cô đi thông báo một chút, tôi muốn gặp giám đốc Hàn. Lễ tân nhìn cô từ đầu tới chân, đánh giá một hồi sau đó mỉm cười. Thật xin lỗi, nếu như đã không có hẹn trước thì tôi không thể cho cô vào được. Bây giờ đúng là loại người gì cũng có. Mặc dù giám đốc đã từ hôn, nhưng cũng không phải là loại phụ nữ nào cũng có thể mang tới. Xin cô trở về cho. Nhân viên lễ tân mặc duy trì một nụ cười rất thân thiện, nhưng trong lòng lại chứa đầy sự khinh bỉ. Trần Thanh Lan bất đắc dĩ đành phải lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện cho Hàn Duy Thái. Cô vừa cầm điện thoại trên tay, cửa thang máy bên trái đại sảnh bật mở. Hàn Duy Thái từ bên trong bước ra, Nghiêm Cẩn đi theo phía sau anh, đang báo cáo lại công việc. Nhìn thấy Trần Thanh Lan, Hàn Duy Thái nhíu mày có chút giận mình. Tựa như việc cô xuất hiện ở nơi này là một việc vô cùng bất ngờ. Rất nhanh, nội tâm anh ta như đang nghĩ tới điều gì đó, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Cẩn. Chỉ bằng một ánh mắt thôi, Nghiêm Cẩn đã lập tức hiểu được ý của anh ta, khiêm tốn cúi đầu xuống. Khi đó trong lòng anh ta cảm thấy rất bất bình. Trần Thanh Lan đã phụ Hàn Duy Thái nên mới cố ý để lộ ra sơ hở để Trần Thanh Lan phát hiện. Nhưng lại không nghĩ tới cô lại quay về tìm Hàn Duy Thái. Không nhịn lòng được mà lại tiếp tục đánh giá Trần Thanh Lan. Cô ta còn mặt mũi tới đây sao? Cô ta tới làm gì? Tính cầu xin được tặng mối làm ăn với Lương Vĩnh Thành chắc. Muốn chết sớm à? Trần Thanh Lan mở miệng nói trước. Có thể cùng anh nói chuyện vài câu không? Hàn Duy Thái thoáng nhìn cô 2 giây, bình tĩnh đáp. Đi theo tôi. Nghiêm Cẩn tức thời không theo kịp hai người họ, đứng ở trong đại sảnh, chống cằm lên quầy lễ tân. Nhân viên lễ tân nổi lòng hiếu kỳ, lặng lẽ đi tới bên cạnh Nghiêm Cẩn hỏi: "Cô gái đó có thân phận gì vậy?" Nhân viên lễ tân nhìn về phía trước. Trước kia ngoại trừ Trần Thanh Vi ra, cô chưa từng thấy Hàn Duy Thái có người phụ nữ nào khác. Không lẽ đây là người mới? Nghiêm Cẩn liếc nhìn nhân viên lễ tân: "Làm tốt công việc của mình đi. Những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều." Nhân viên lễ tân bĩu môi: "Có phải anh đi theo sếp lâu rồi nên trong lòng cũng thay đổi theo sao?" Nghiêm Cẩn vừa gõ đầu lễ tân vừa cầm tài liệu lên trên. Nhân viên lễ tân cười nói: "Tôi không dám nữa, tôi chỉ đang nói nhảm thôi mà." Nghiêm Cẩn khịt mũi: "Ở công ty này người có thể trấn áp anh thì chỉ có một mình giám đốc Hàn. Muốn cười nhạo anh thì cũng chỉ có giám đốc Hàn mới có thể." Trần Thanh Lan cùng Hàn Duy Thái đi ra ngoài cũng không có cố ý chọn một nơi nào để đi, nên ngồi luôn trong xe của Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan có chút bối rối, nhất thời không biết phải nói gì. Hàn Duy Thái cũng không vội, mở cửa sổ xe xuống, tùy ý đặt tay trên cửa sổ xe, đem theo một điếu thuốc châm lên miệng. "Chuyện đó, nếu như anh có điều gì cảm thấy bất mãn với tôi, vậy xin anh chỉ cần làm mọi chuyện với tôi là được, đừng động đến những người bên cạnh tôi và..." Bốp! Hàn Duy Thái ném chiếc bật lửa ra ngoài cửa sổ. Bật lửa chạm đất, nổ bành một tiếng, xuất hiện vài làn khói trắng. Người hơi dựa về phía sau, dùng dáng vẻ phóng đãng tùy hứng liếc nhìn Trần Thanh Lan, ánh mắt như đang thăm dò, sau đó nở một nụ cười. "Đều đổ hết lên người cô." Không đợi Trần Thanh Lan trả lời, anh tiếp tục nói: "Dựa vào cô có thể chịu được mấy lần hả?" Nói xong, ánh mắt anh quét một lượt từ trên xuống dưới người cô, trầm trọng: "Với cái thân thể nhỏ bé này của cô." Sắc mặt Trần Thanh Lan tái nhợt đi, rõ ràng là vì lời nói trầm trọng của Hàn Duy Thái mà trong lòng thấy vô cùng hoảng hốt, nhưng bên ngoài lại thể hiện ra dáng vẻ vô cùng bình tĩnh. "Tôi không biết giám đốc Hàn rốt cuộc đang nói về điều gì, nhưng tôi hy vọng giám đốc Hàn có thể tha cho tôi một mạng. Còn đối với..." Trần Thanh Lan còn chưa nói xong, hai gò má bỗng bị Hàn Duy Thái nắm lấy, nhìn cô với ánh mắt thâm trầm mãnh liệt. "Cô vừa gọi tôi là cái gì?" Hàn Duy Thái ghét nhất là khi Trần Thanh Lan gọi mình là giám đốc Hàn, nghe vô cùng xa cách, lại có vẻ bài xích. Đối xử chân thành với cô nhiều lần như vậy mà cô vẫn đối xử với anh như người ngoài vậy sao? Cô thật đúng là vô tâm. Trần Thanh Lan mở to mắt, không biết bản thân đã làm gì chọc giận anh ta. Trần Thanh Lan nhỏ nhẹ dò hỏi: "Giám đốc Hàn, không biết anh thích xưng hô thế nào, tôi có thể..." "À, cô ấy thực sự làm rất tốt đấy." Hai đầu lông mày của Hàn Duy Thái đầy mây đen, giống như chỉ giây tiếp theo thôi dông bão có thể lập tức ập tới. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, từng câu từng chữ phát ra từ tận yết hầu: "Trần Thanh Lan, chết tiệt, cô cố ý tới đây để chọc giận tôi có phải không?" Trần Thanh Lan nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: "Không phải, cô chỉ muốn nghiêm túc cùng anh nói chuyện mà thôi, không hề có ý gì khác cả. Trần Thanh Lan chỉ hy vọng anh có thể buông tha cho cô." "Không hề, tôi chỉ hy vọng anh sẽ không can dự vào chuyện của tôi." Đột nhiên, Hàn Duy Thái buông cô ra, dường như mọi chuyện khi nãy chưa từng xảy ra vậy, nở một nụ cười tùy ý. "Được, tôi sẽ không can dự vào chuyện của cô." Nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Hàn Duy Thái, Trần Thanh Lan bỗng nhiên thấy rét lạnh. Luôn cảm thấy nụ cười của anh không hề có ý tốt. Trần Thanh Lan muốn giải thích, nhưng Hàn Duy Thái không cho cô cơ hội để giải thích. Ánh mắt anh thêm phần chắc chắn. "Trần Thanh Lan, sau này đừng bao giờ rơi vào tay của tôi. Nếu có lần sau, tuyệt đối sẽ không tốt đẹp như thế này đâu." Hàn Duy Thái rõ ràng không muốn nói chuyện cùng cô nữa. Trần Thanh Lan khẽ nhếch môi, khó khăn lắm cô mới lấy hết dũng khí tới đây tìm anh, nhưng lại vẫn chưa thấy được đáp án mà bản thân mình mong muốn, trong lòng có chút không cam chịu. Vừa định mở miệng nói thì điện thoại trong túi bỗng vang lên, là dì Trần gọi tới. Trần Thanh Lan sợ Niệm Ân xảy ra chuyện gì, nhanh chóng nhận điện thoại. Giọng nói dì Trần có chút gấp gáp, điện thoại vừa kết nối giọng nói đã vọng tới: "Trong nhà vừa có một người đàn ông đến, nói là bố của Niệm Ân." Trần Thanh Lan siết chặt điện thoại trả lời: "Cháu lập tức trở về ngay đây." Trần Thanh Lan không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, mở cửa bước xuống xe. Sắc mặt Hàn Duy Thái tối sầm lại. Vừa nãy dì Trần đã nói điều gì? Bố của Niệm Ân. Nhìn bóng người vội vã của Trần Tinh Lan, sắc mặt của Hàn Duy Thái càng tối hơn. Anh cũng muốn biết người đã từng là người đàn ông của Trần Tinh Lan là ai, mà lại có thể cùng Trần Tinh Lan sinh ra một cậu con trai xinh xắn như Niệm Ân. Anh cầm điện thoại lên, gọi điện cho Nghiêm Cẩn, kêu anh ta điều tra chuyện này. Khi Trần Thanh Lan vội vã về đến nhà, Tiêu Dương đã ngồi ở sofa trong phòng khách. Dì Trần đang bế Niệm Ân đứng ở gần cửa sổ. Trông thấy Trần Thanh Lan trở về, dì Trần bỗng thở vào một hơi nhẹ nhõm. Trần Thanh Lan rất ngạc nhiên Trương Tiêu Dương lại có thể tìm đến nơi của bọn họ, cũng rất khó chịu về việc anh ta đột nhiên tới đây. Tiêu Dương giả bộ như không nhìn thấy dáng vẻ chán ghét của mình, còn vui vẻ thân thiết đi đến bên Trần Thanh Lan chào hỏi. Em về rồi đấy à? Anh tới đây có chuyện gì sao? Tôi hy vọng trước khi anh đến đây có thể thông báo trước cho tôi một tiếng, chứ không phải đột nhiên đến nhà của người khác như vậy. Trần Thanh Lan nói không chút nề nang nào. Cô thực sự chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Cô không thể chấp nhận được người đàn ông đang ở trước mặt mình này, cho dù anh ta có là bố của Niệm Ân đi chăng nữa. Xin lỗi, tôi đột ngột tới đây như vậy hẳn là đã làm phiền em rồi, nhưng tôi tới đây là vì có lời muốn nói với em. Trương Tiêu Diêu mang bộ dạng vô tội cười cười, tựa hồ như không để ý đến sự chán ghét kia của Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan thoáng nhìn Niệm Ân trong lòng dì Trần, mấp máy môi. Chúng ta ra ngoài rồi nói. Trương Tiêu Dương nói được rồi, theo bước chân Trần Thanh Lan ra ngoài. Đi đằng sau Trần Thanh Lan, nhìn dáng người thanh mảnh của cô, ánh mắt không kiêng nể gì mà mang theo sự bị ổi. Ở đó vẫn còn sự ấm áp và rộng lượng trước đây. Đi đến công viên của khu dân cư, Trần Thanh Lan dừng chân lại, vẻ mặt lạnh lùng. Nói đi, anh rốt cuộc là có chuyện gì? Trương Tiêu Dương nhìn sự lạnh nhạt của Trần Thanh Lan, trong lòng cũng hừ lạnh một tiếng, bị ổi nghĩ rằng tôi sẽ sớm cho cô lên giường. Điều chỉnh lại vẻ mặt, đồng thời lấy ra một bản báo cáo kiểm tra. Tôi biết em không thể chấp nhận được sự tôi ngay lập tức, nhưng tôi biết đến sự tồn tại của em và Niệm Ân, cho nên tôi không thể làm như biết mà không quản. Tôi nghe nói Niệm Ân bị bệnh rồi, nên đã tự mình đến bệnh viện nơi Niệm Ân chữa bệnh làm xét nghiệm. Kết quả tôi phù hợp với Niệm Ân. Trần Thanh Lan mở to mắt, nhận lấy tờ kết quả trên tay Trương Tiêu Dương. Bên trên tờ giấy thực sự cho kết quả là phù hợp. Điều đó có nghĩa rằng bệnh của Niệm Ân có thể được chữa khỏi rồi. Trần Thanh Lan cắn môi, đối với cô mà nói, đây là một tin tức vô cùng tốt. Nhưng nghĩ tới Trương Tiêu Dương, nó lại khiến Trần Thanh Lan như rơi vào địa ngục. Thật ra tôi muốn cho Niệm Ân một gia đình hoàn chỉnh. Vấn đề mà Trần Thanh Lan tuyệt đối không muốn đối mặt đã bị Trương Tiêu Dương một lời nói thẳng. Cô nhất thời không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Trương Tiêu Dương tiếp tục thuyết phục cô. Mỗi một đứa trẻ bình thường đều cần một gia đình hoàn chỉnh thực sự. Giữa chúng ta, mặc dù không có tình yêu, nhưng chúng ta có Niệm Ân. Vì Niệm Ân, chúng ta nên ở cạnh nhau. Trương Tiêu Dương biết chắc chắn Trần Thanh Lan sẽ không chấp nhận được anh ta, nên anh ta bắt đầu từ Niệm Ân. Quả nhiên, khi nghe anh ta nói đến việc Niệm Ân cần một gia đình trọn vẹn, sắc mặt của Trần Thanh Lan liền thay đổi. Trương Tiêu Dương tiếp tục nỗ lực thuyết phục Trần Thanh Lan. Đợi Niệm Ân chữa khỏi bệnh, cũng có thể đi học mẫu giáo rồi. Nếu thằng bé có được một gia đình bình thường, cuộc đời của thằng bé sẽ no ấm đủ đầy. Lẽ nào cô muốn vì cái tôi của mình mà cướp lấy hạnh phúc của Niệm Ân hay sao? Nói đến câu sau, giọng nói của Trương Tiêu Dương không còn ôn hòa nữa, mà trở nên gắt gao chất vấn cô. Trần Thanh Lan che tai lại, cô không muốn nghe. Trương Tiêu Dương không từ bỏ, bắt lấy hai tay của Trần Thanh Lan, nhìn cô chằm chằm. Cô và tôi sống cùng với nhau, có thể cô sẽ không thích tôi. Không thể nào, Trần Thanh Lan giằng tay mình ra khỏi anh ta, chạy trốn khỏi nơi đó. Trương Tiêu Dương đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng của Trần Thanh Lan hét lên. Nếu cô không chấp nhận tôi sẽ không đồng ý hiến tủy cho Niệm Ân. Có lẽ cô cảm thấy tôi đang ép cô, hoặc là tôi ích kỷ, tôi đều chấp nhận. Nhưng tôi chỉ muốn Niệm Ân có một ngôi nhà thật là đầm ấm mà thôi. Bước chân của Trần Thanh Lan càng lúc càng nhanh hơn. Những gì mà Trương Tiêu Dương nói đều đúng cả, nhưng cô lại không tình nguyện nghe theo. là lỗi của cô, là do cô ích kỷ, vì tình cảm của riêng mình mà không thể cho Niệm Ân một gia đình trọn vẹn, đều là lỗi của cô cả. Trương Tiêu Dương nhìn bóng lưng vội vàng chạy trốn của Trần Thanh Lan thì mỉm cười. Cô chạy trốn càng xa càng chứng minh trong lòng cô đang mâu thuẫn. Cô đang tự giằng co với chính mình, chứng tỏ rằng cô đã dao động rồi. Ngược lại anh ta cũng không vội, thời gian vẫn còn nhiều. Nhìn hình bóng dần đi xa của cô ta, anh ta nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Lúc người phụ nữ kia đến tìm anh ta, bảo anh ta làm loại chuyện như thế này, trong lòng anh ta còn có chút rối loạn. Nhưng khi nhìn thấy Trần Thanh Lan xinh đẹp như thế, đột nhiên lại cảm thấy số mình thật tốt. Trong chuỗi ngày không còn sống được bao lâu nữa mà có thể tận hưởng một báu vật như thế, thật đúng là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời của anh ta. Có một câu mà người ta thường nói, là gì ấy nhỉ? Được chết dưới bông hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng có thể phong lưu. Giờ phút này, Trương Tiêu Dương dường như đã hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Anh ta có thể chết dưới thân thể của Trần Thanh Lan, cũng không còn lời oán giận gì với thế giới này nữa. Người đó thực sự là ba của Niệm Ân sao? Dì Trần cẩn thận hỏi. Niệm Ân đã đi ngủ trưa rồi, nên dì Trần mới dám nhắc đến vấn đề này trước mặt Trần Thanh Lan. Nếu như có Niệm Ân ở đây, bà sẽ không hỏi. Trẻ con rất nhạy cảm, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, bà không dám ăn nói lung tung. Trần Thanh Lan nhìn dì Trần, trong lòng khó chịu, tiến lên ôm lấy dì Trần. Con không biết nữa, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lòng cô đang rất rối loạn, cô không muốn cho Niệm Ân một ngôi nhà đầy đủ, muốn Niệm Ân. Cô muốn cho Niệm Ân một ngôi nhà đầy đủ, muốn Niệm Ân có thể lớn lên trong một môi trường tốt nhất, nhưng lại không muốn tiếp xúc với một người lạ. Dì Trần sững sốt một chút, ngoài ý muốn, là tình một đêm rồi mới có Niệm Ân. Thanh niên trẻ tuổi bây giờ thật là cởi mở, dì Trần cũng không dám nói năng gì. Vỗ vỗ vào lưng cô, thở dài nói. Nếu đã có Niệm Ân, đối phương cũng tình nguyện quay lại, thì con nên thử suy xét kỹ lại việc có nên cho Niệm Ân một gia đình bình thường không đi. Đứng ở góc độ của bà, đã có con rồi thì hai người nên có trách nhiệm với đứa bé. Trần Thanh Lan nhắm mắt lại, cô hiểu chứ, nhưng mà lại không thể vượt qua được sự mâu thuẫn trong lòng. Dì Trần vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cô. Bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận, con vẫn còn trẻ. Nếu như sau này lấy chồng, con có thể chắc chắn rằng người đó sẽ đối xử tốt với Niệm Ân hay không? Trần Thanh Lan lắc đầu. Con sẽ không lấy chồng, chỉ muốn cố gắng chăm sóc Niệm Ân thôi. Vậy con đã bao giờ nghĩ đến việc Niệm Ân có muốn một ngôi nhà hoàn chỉnh hay không? Một ngôi nhà có cả cha và mẹ. Câu nói này của dì Trần như một lưỡi dao đâm vào trái tim của Trần Thanh Lan. Đúng thế, Niệm Ân khao khát một gia đình hoàn chỉnh biết bao nhiêu. Khao khát có cả cha và mẹ. Trần Thanh Lan buông dì Trần ra. Con thực sự phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Trần Thanh Lan bước vào phòng ngủ, Niệm Ân còn đang ngủ say, an tĩnh vô cùng, khuôn mặt nhỏ trắng gần hơi hơi ửng đỏ. Trần Thanh Lan ngồi ở bên giường, dùng tay vuốt ve đôi má của cậu bé. Có thể là do bị ngứa nên Niệm Ân hơi động đậy một chút. Trần Thanh Lan nhanh chóng thu tay lại, sợ sẽ đánh thức cậu. Niệm Ân vẫn chưa tỉnh lại, chỉ tìm một tư thế nằm thoải mái rồi tiếp tục ngủ say. Trần Thanh Lan cứ ngồi bên cạnh chiếc giường, yên tĩnh nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của Niệm Ân, trong lòng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cô không nên vì bản thân mình mà khiến cho Niệm Ân không thể có một gia đình. Trần Thanh Lan tìm thấy được số điện thoại mà lần trước Trương Tiêu Dương đã để lại cho cô, bấm số điện thoại trên đó gọi cho anh ta. Rất nhanh, người ở đầu dây bên kia đã bắt máy. Alo. Cổ họng của Trần Thanh Lan dường như bị bong gòn chẹt lại, làm cách nào cũng không thể thốt lên lời. Chị ơi, chị đang làm gì thế? Niệm Ân đã tỉnh lại, chớp mắt nhìn bộ dạng đang trực chờ muốn khóc của Trần Thanh Lan, trong lòng tràn ngập sự lo lắng hỏi cô. Nghe thấy giọng nói của Niệm Ân, Trương Tiêu Dương đã biết ai đang gọi cho mình. Tuy Trần Thanh Lan chưa nói lời nào nhưng anh ta cũng không cúp điện thoại. Trần Thanh Lan nhìn đôi mắt nhỏ không giấu giếm sự lo lắng của Niệm Ân, lập tức đưa ra quyết định. Cô cố gắng lấy lại dũng khí của mình nói với Trương Tiêu Dương đang ở đầu dây bên kia. Tối nay anh tới đây ăn một bữa cơm với tôi đi. Nói xong cô lập tức cúp điện thoại. Niệm Ân ngồi dậy ôm lấy cổ của Trần Thanh Lan gọi. Chị ơi! Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân vào lòng, chôn mặt vào trong vòng ôm của cậu bé. Cuộc sống sau này sẽ bù đắp được tất cả. Buổi tối, Trương Tiêu Dương đi đến, mang theo rất nhiều đồ chơi mà trẻ con yêu thích cùng một vài món ăn. Nhưng tất cả đều không thể khơi gợi được niềm thích thú của Niệm Ân. Niệm Ân không hề thích anh ta, thậm chí còn có chút chán ghét. Nhưng bởi vì anh ta là bạn của Trần Thanh Lan, nên Niệm Ân mới miễn cưỡng ở cùng với anh ta. Thật ra Trần Thanh Lan cũng không thể nào quen ngay được, nhưng cô cũng cố gắng kiên trì ép bản thân phải làm quen. Sau khi ăn xong cơm tối, dì Trần dẫn Niệm Ân đến công viên dạo mát. Trần Thanh Lan dọn dẹp bát đũa, Trương Tiêu Dương lại chạy đến nói: "Để tôi rửa cho." Anh ta duỗi tay lấy đi cái bát ở trong tay của Trần Thanh Lan, lại cố ý nắm vào tay của cô. Trần Thanh Lan giằng ra, anh ta cũng không buông lỏng. "Chúng ta cũng có Niệm Ân rồi, em không cần phải ngại ngùng như thế đâu." Trương Tiêu Dương biết Trần Thanh Lan có thể cho anh ta đến đây thì trong lòng đã có ý muốn chấp nhận anh ta rồi. Nhưng anh ta cũng không miễn cưỡng, nhân lúc Trần Thanh Lan còn chưa tức giận đã thả tay cô ta ra rồi. "Tôi biết, có thể em xem thường tôi." "Không hề," Trần Thanh Lan lập tức phủ nhận. Cô không phải là xem thường anh ta mà chỉ là có chút khó có thể chấp nhận được mà thôi. Nói cho cùng thì anh ta cũng là người lạ, vừa mới đến đã nói chuyện yêu đương, cho dù là ai thì cũng có thể khó chấp nhận được. Nói gì đến Trần Thanh Lan, thứ khiến cô không thể chấp nhận được nhất trên đời này đó chính là miễn cưỡng bản thân trên phương diện tình cảm. Trương Tiêu Dương để Trần Thanh Lan đứng sang một bên, không để cô đụng tay vào. Anh ta tranh lấy việc rửa chén, diễn đạt vai của một người đàn ông tốt. "Đợi một lát nữa tôi về, em có thể đưa tôi về được không?" "Tôi không có xe." Anh ta quay đầu lại nhìn Trần Thanh Lan. "Có phải em xem thường tôi đến cả xe cũng không có không?" "Không có, tôi sẽ đưa anh về." Trần Thanh Lan miễn cưỡng cười lên, không muốn nghe thêm bất kỳ chuyện gì về anh ta nữa. Tuy đã ép buộc bản thân phải chấp nhận anh ta nhưng trong lòng vẫn còn bài xích không muốn biết bất cứ chuyện gì của anh ta cả. Nghe thấy Trần Thanh Lan đồng ý đưa mình về, Trương Tiêu Dương cúi đầu, khóe môi cười mờ ám. Trần Thanh Lan không muốn ở chung với anh ta, mượn cớ rời khỏi phòng bếp, nên cũng không phát hiện ra nụ cười lạnh lẽo kia. Sau khi thu dọn xong, Trương Tiêu Dương đề nghị đi xuống công viên chơi cùng Niệm Ân, vừa hay có thể bồi dưỡng tình cảm với thằng bé luôn. Nhìn thằng bé có vẻ còn hơi xa lánh tôi. Nhìn thấy nét mất mát trong ánh mắt của Trương Tiêu Dương, Trần Thanh Lan gật đầu. Cô hiểu được cảm giác bị người khác trốn tránh là như thế nào. Niệm Ân nhìn thấy bọn họ đang tiến lại gần, cúi cả mặt xuống. "Bà Trần, tại sao chị lại có một người bạn như thế chứ?" Dì Trần nghe thấy Niệm Ân nói như thế thì có chút ngoài ý muốn hỏi. "Tại sao con lại hỏi thế?" "Còn ghét người đó." Niệm Ân không chút che giấu cảm giác chán ghét anh ta của mình. Dì Trần nhanh chóng che miệng của Niệm Ân lại, không biết phải làm sao mới tốt. "Niệm Ân." Trương Tiêu Dương vừa đúng lúc đi đến, muốn ôm thằng bé. Niệm Ân chỉ thiếu chút nữa đã trợn mắt nhìn anh ta, chôn đầu vào lòng của dì Trần nói: "Chúng ta về nhà thôi, con buồn ngủ quá." Dì Trần liếc nhìn Trần Thanh Lan một cái, ôm Niệm Ân rời đi. Thật lòng mà nói, bà cũng không thích Trương Tiêu Dương lắm. Nhìn anh ta có vẻ ấm áp, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác anh ta là loại người có tính cách khá âm u. Trên người của anh ta không hề có một chút ấm áp nào. Có cảm giác như trong cuộc sống này, anh ta là kiểu người đã sống trong bóng tối từ rất lâu vậy. Người như thế thực sự là ba ruột của Niệm Ân sao? Nhìn Niệm Ân, chỗ nào cũng xinh xắn đáng yêu. Tuy còn nhỏ, nhưng lại rất hiểu chuyện. Mặc dù lúc còn nhỏ không có ba mẹ ở bên cạnh, nhưng vẫn rất tình cảm với mọi người. Dì Trần đặt Niệm Ân và Trương Tiêu Dương cạnh nhau để so sánh. "Anh đừng để ý, thằng bé tạm thời chưa thể làm quen được thôi," Trần Thanh Lan nói đỡ cho Niệm Ân. Trương Tiêu Dương mỉm cười. "Tôi biết, nói gì thì bọn tôi cũng chỉ mới quen biết nhau thôi mà. Tôi nghĩ đợi đến khi thằng bé quen rồi, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi." Nói xong, anh ta dừng lại một chút. "Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi cũng nên về rồi." Trần Thanh Lan nói được, vừa hay tránh được sự ngại ngùng khi đứng nói chuyện riêng cùng anh ta. Lên xe, Trương Tiêu Dương nói ra nơi mà mình đang ở, là một khu nhà cũ cách hơi xa nội thành. "Em có nghĩ là tôi tìm đến em và Niệm Ân là vì tiền không?" Trương Tiêu Dương vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Trần Thanh Lan. Trương Tiêu Dương chưa nhìn ra được sự khinh thường trên khuôn mặt của Trần Thanh Lan, cho rằng cô đang cố ý giả vờ như bản thân không để ý. Đáy mắt rất nhanh xoẹt qua một tia u ám. Trần Thanh Lan vốn dĩ không hề để ý đến gia đình của anh ta như thế nào, không có bất cứ liên quan gì đến cô cả. Cô tự dựa vào chính bản thân để nuôi nấng Niệm Ân là được rồi, cho nên cô thực sự sẽ không để ý. Rất nhanh đã đến được nơi ở của Trương Tiêu Dương. Trương Tiêu Dương mời cô vào trong nhà. Trần Thanh Lan từ chối. Có thể ở đây với Trương Tiêu Dương đến giờ phút này đã là chạm đến giới hạn cực đại của cô rồi. Nói chi là vào nhà anh ta ngồi chơi, cô làm không được chuyện đó. Em nói em không chê tôi, nhưng đến nơi ở của tôi như thế nào em cũng không muốn vào. Thì thực sự là không chê tôi sao? Niệm Ân còn đang ở nhà một mình, tôi không yên tâm. Trần Thanh Lan tiếp tục từ chối. Trong nhà không phải còn có gì Trần chăm sóc thằng bé rồi sao? Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ muốn em vào trong uống một ly trà thôi. Có lẽ em hiểu lầm tôi rồi nên mới từ chối tôi như thế phải không? Trương Tiêu Dương nhìn cô chằm chằm. Em... Tôi vào một lúc vậy. Trần Thanh Lan bất đắc dĩ nên đành đồng ý. Tuy rằng khu nhà đã cũ, trang thiết bị cũng không được tốt cho lắm, nhưng vẫn được tính là sạch sẽ. Bên trong cũng rất rộng rãi. Nơi mà Trương Tiêu Dương ở không rộng lắm, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Anh ta để Trần Thanh Lan ngồi xuống, sau đó đi rót nước cho cô. Trần Thanh Lan cũng đành ngồi xuống một lát. Trương Tiêu Dương đưa cốc nước cho cô. Uống nước đi. Trần Thanh Lan lễ phép nhận lấy, nhưng lại không uống mà hỏi anh ta. Anh dùng nước hoa hả? Trong mắt Trương Tiêu Dương xoẹt qua một tia lẩn tránh nói. Không có. Trần Thanh Lan khẽ nhíu mày. Tại sao cô lại ngửi thấy mùi gì đó lạ thường nhỉ? Nhìn khuôn mặt Trương Tiêu Dương càng ngày càng trở nên mơ hồ. Cô dùng sức lắc đầu, cố gắng để cho bản thân tỉnh táo lại. Vậy tôi phải về đây. Nói xong cô đứng lên, nhưng lại ngã nhào xuống. Hai chân cô mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào hết. Cô bị sao thế này?